Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, chương 630, xem phim Nara Shikamaru đối với Naruto giảng giải. Sarutobi Asuma chết trận trước giao phó. Shikamaru a, chuyện gì? Xem phim hạ nhẫn Shikamaru nghĩ. Phỏng chừng nếu như không phải tiếng này tuyến còn thuộc về Naruto. Như vậy phỏng chừng trong hình ảnh cái kia thế giới mình cũng không có thể nhận ra trước mắt Naruto. Bởi vì tiêu tụy hiện ra lại gầy một ít. Vốn hẳn nên dưới ánh mặt trời xanh thảm được như kim sắc dưới thái dương lam thiên. Trời xanh, một dạng con mắt, đen không nhìn thấy đáy. Đây là Naruto bị Sasuke bám vào người chứ. Nha tùy tiện, làm cho Sasuke đặc biệt muốn đánh hắn. Nhìn lấy trong hình ảnh bị Shikamaru hỏi ám hiệu ý nghĩa Naruto chân tướng là bị người nào thi. Triển ảo thuật đoạt xá tựa như. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước không có phản ứng. Konoha và Naruto thân mật những thứ này hạ nhẫn nhóm thật đúng là lo lắng cái kia trong thế giới. Naruto tình trạng, ngươi đi theo ta một chuyến. Ngay sau đó, trong hình ảnh không nhìn được Nara Shikamaru mang Uzumaki Naruto đi Konoha y viện. Naruto, Wiwi, Shikamaru. Như thế nào đi nữa ta cũng không trở thành cần đến xem bệnh tình huống chứ. Sakura nhìn lấy Shikamaru đạo mỗ cái cửa bệnh viện cố vấn. Không phải a hát, Shikamaru hỏi là khoa phụ sản bác sĩ. Hở, Naruto kinh hãi. Shikamaru thành tựu bạn bè. Hiểu rất rõ Naruto. Nếu như ngươi dám hỏi là ngươi có thể mang thai hay là ta có thể mang thai, ta nhất định đánh ngươi a hát. Ngu ngốc, Naruto, làm sao ngươi biết ta muốn hỏi gì nói? Chỉ số X200 thiên tài nâng chán. Không ngờ tới Naruto biết dùng phương thức này cho hắn bạo kích. Thẳng thắn cự tuyệt nói chuyện với Naruto. Cùng nhau xem hình bóng. Ngoặc kép, khoa phụ sản đi ra người là Hồng lão sư, năm OA1. Là 3 năm sau Asuma lão sư cùng Hồng lão sư rốt cuộc tu thành chính quả sao? Xem ra hài tử cũng đã sắp ra đời chứ. Không biết là nam hài hay là con gái. Lớn lên giống ai? Ngoặc kép, nơi này có phiên ngoại. Asuma kỳ thực cũng rất tò mò. Bất quá hồng tại hắn trong lòng xấu hổ lấy điệu đà bộ dạng càng làm cho hắn mắt lom lom. Hồng lão sư, ngươi là ăn nướng thịt nhiều lắm đến cần nằm viện tình trạng sao? Cái bụng so với Choji còn lớn hơn, hay nghe trong hình ảnh 16 tuổi nhi tử cư nhiên hỏi ra như vậy. Không có một người thông thường vấn đề. Đệ tứ mục Hokage kém chút cho mọi người biểu diễn một chút đất bằng phẳng té. Hắn cùng Hồng cùng Asuma xin lỗi. Xem ra bất kể nói thế nào, Kushina không ở đều không được a. Thậm chí ngay cả cái này cơ bản thường thức đều không biết. Hồng nói đùa, xác thực đâu. Dường như đến rất lâu sau đó đều không phân rõ bằng hữu cùng thích giữa phân biệt. Đám người mô, hôi, sở dĩ trong thiên hạ đều là bằng hữu sao? Ngẫm lại bị chính mình làm ném 6.000 ức bằng hữu thẻ. Obito chân khí đến dậm chân. Cái kia là con nít. Là mang thai. Shikamaru thở dài. Nói ngươi cái tên này quả nhiên siêu cấp phiền phức a. Xem phim tiểu Naruto tiến tới cùng Shikamaru chơi xấu. Coi như làm phiền ngươi không phải cũng sẽ nhịn không được giúp ta sao ta nói. Ách, dường như phía trước lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm Shikamaru nói qua. Naruto tượng trưng cho phiền phức. Chính mình sợ nhất phiền phức. Thế nhưng vô luận như thế nào đều thả không xuống tên ngu ngốc kia. Shikamaru nâng chán. Ta của tương lai a. Lúc đó khẳng định không nghĩ tới sẽ bị như vậy công khai phạt mới nói ra nói vậy. Naruto cười hắc, hắc, ngược lại không thu về được. Hồng, Shikamaru, ngươi cũng không cần mỗi lần đều qua đây hộ tống a. Không có nhiệm vụ sao? Khó mà làm được Shikamaru nói. Ta là bị Asuma giao phó. Nhắc tới Asuma, trong hình ảnh Naruto nhớ tới. Shikamaru ân sư cũng chết trận. Vì bảo hộ Shikamaru bọn họ, trong hình ảnh vẫn như cũ mà qua Shikamaru trong đầu trong nháy mắt xuất hiện hồi ức. Asuma sau khi chết hắn từng hậm hực ở trước mặt phụ thân đập bể cờ tướng. Một mình đang cùng bên trong phòng gào khóc khóc giống. Một màn này thấy xem phim A Mẫu Ban. Yuuhi Kurenai ban bầu không khí rơi vào đê mê. Ai điếu thành một loại hình thức khác may mắn. May mắn bọn họ thế giới cũng không có phát sinh những thứ kia bi kịch. Nhìn lấy trong hình ảnh Asuma toàn thân đều là chiến tổn loang lổ. Xem phim Asuma Ban. Asuma, ta ngày hồng. Còn có Asuma đồng kỳ trong lòng cũng đều cảm giác khó chịu. Nhưng phía trước trong hình ảnh không có liên quan tới Asuma chết trận tin tức tương quan. Bọn họ cũng không biết Asuma chết bởi lần kia nhiệm vụ. Không biết phải làm thế nào tránh khỏi Yuuhi Kurenai. Kỳ thực từ ở trong hình ảnh mơ hồ đoán được 4 trận chiến phía trước Asuma đã hy sinh chuyện này. Đến nay, nàng cũng đã âm thầm bắt đầu vì thế lo nghĩ. Tuy là chiến tổn vết tích rất nặng, thế nhưng trên người không có chí mạng bên trên. Hoàn toàn nhìn không ra địch nhân nhẫn thuật không cách nào phân tích ra địch nhân rốt cuộc là ai. Hồng cắn xinh đẹp môi hình. Thầm hận đoạn hình ảnh này cũng không phân tích ra được Asuma địch nhân là ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akatsuki nhân trầm mặc, Hidden đâm liêm đao huýt sáo. Đầy đầu đều là tối nay nhân viên bữa ăn là cái gì? Asuma thao nhào nặn đỏ cái ót. Ta về sau cẩn thận một chút. Ngươi nói đơn giản. Hai người vừa muốn cãi nhau. Biết rõ Hidden năng lực nở ra miệng nói. Cũng đã không thể so vì thế lo lắng. Hồng cùng Asuma sửng sốt. Dung. Nhìn không ra vết thương kỳ thực trình độ nào đó cũng phản ứng ra địch nhân là ai cùng hắn năng. Lực hắn không có mở Seragon trong mắt đen nhánh liếc mắt Akatsuki Hidden phương hướng. Chắc là bất tử giả Hidden năng lực. Hidden nhìn về phía Dung. Xem ta làm gì? Nhà ngươi buổi tối ăn tạc sườn lợn rán sao? Đúng vậy ta liền đi chùa cơm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Không phải. Nhà của ta buổi tối ăn rau dưa salad. Sasuke. Ka. Buổi tối không phải đã nói làm lợn xương kéo mì sao? Hắn buổi sáng đều cùng cái kia ở cuối xe huyễn qua. Đối phương còn cầu hắn có thể không thể đi chùa cơm. Hắn đều đáp ứng rồi. Mikoto cười cười cho cực kỳ tốt lừa gạt nhị nhi tử một cái yên tâm nhãn thần. Hidden biểu tình như có người hoài nghi hắn giáo nghĩa. Rau dưa, thức ăn chay, có lầm hay không? Hắn ghét nhất thức ăn chay cùng rau dưa. Chờ chút vẫn là cùng lão đại tranh thủ mổ một cái sườn lợn rán hoặc là trúc lợn sừng thịt a. Kakuzu hiện tại tế hiến cho tà thần không phải tử hình phạm chính là Nagato dùng Rinnegan làm hoạt. Tử nhân, phản phản phục phục có thể lặp lại lợi dụng phi thường tiện lợi. Một mạch nói không đi lên hiền giá trị tuy là khiến người ta chóc gấp. Nhưng cũng là duy nhất có thể cùng Kakuzu phối hợp đối tượng. Cũng chỉ có thể nhận. Từ Dung trong ánh mắt, Asuma cùng Yuuhi Kurenai xem như là minh bạch rồi ý tứ của hắn. Nhìn nữa bây giờ Akatsuki, bất kể nói thế nào, rốt cuộc giải trừ đỏ lo lắng. Trong hình ảnh, Naruto hỏi Shikamaru Asuma giao phó cho hắn cái gì? Hỏi, xem phim Obito hỏi bên cạnh Kakashi. Asuma không phải đem Hồng giao phó cho hắn sao? Còn có cái gì có thể Asuma rất muốn không để ý tới nhẫn giáo tình xưa? Trực tiếp đem nha gọi ra đi. Ngươi có thấy người giao phó lão bà sao? Tên gia hỏa như vậy là thế nào trong tương lai lên làm hủy diệt thế giới đại boss? Asuma vừa hô, Lâm cùng Tiết Chính là bà cũng nhìn về phía Obito. Hai người biểu tình lộ vẻ cười. Phản ứng kịp tự mình nói sai Obito rụt một cái vai. Nỗ lực để so với chính mình còn ải một cm Kakashi ngăn trở hắn. Hai tử kia, sẽ trở thành ta tương lai đệ tử. Chấm ngoặc kép, hai tử kia là chỉ Asuma lão sư cùng Hồng lão sư hai tử sao? Naruto nhìn qua rất sợ bọn họ dù sao mới chỉ có 16-17 tuổi. Không cách nào tưởng tượng sau khi lớn lên cũng sẽ giống như Iruka lão sư. Kakashi lão sư, hào sắc tiên nhân như vậy trở thành người khác sư phụ. Không sai, Shikamaru chuyển ngoặt nói. Jiraiya chuyện của người lớn ta nghe nói. Chấm ngoặc kép. ta cũng mất đi lão sư. Không phải là không minh bạch tâm tình của ngươi. Thế nhưng vẫn tinh thần sa sút nghỉ chân không tiến lên là cái gì cũng không 467 sẽ cải biến. Trong hình ảnh cắm truyền bá một đoạn ngắn Shikamaru hồi ức. Ở mất đi Asuma người lão sư này những thời giờ kia bên trong. Hắn cũng chán trường quá. Cùng phụ thân rơi xuống cờ tướng đột nhiên nổi giận đập bàn cờ co lên tới khóc cũng không. Phải là không có qua. Shikamaru, chấm ngoặc kép, chúng ta từ các đời trước nơi đó truyền thừa tới đồ đạc từ bé nhỏ không đáng kể đến nặng không? Đáng nói, đều là vô tận thu hoạch nhưng là bây giờ làm bọn chúng ta đây đã không có như vậy lập trường. Chúng ta đã xuất sư, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ trở thành người khác lão sư. Từ bị giao phó nhân vật đổi thành giao phó đi ra một phương. Tuy là phiền phức. Nhưng chúng ta cũng không khỏi không đi đối mặt không phải sao? Cũng không thể vẫn chưa trưởng thành đúng không? Luôn luôn một ngày ngươi cũng phải trở thành mời người khác ăn mì sợi. Bị người khác gọi Naruto lão sư. Sở dĩ nỗ lực lên đi đối mặt a. Chấm ngoặc kép, hoàn, chúng ta không thể vẫn làm hài tử. Luôn luôn một ngày hội trưởng thành đại nhân. Trở thành Asuma. Jiraiya đại nhân đẹp trai như vậy tức giận ninja. Luôn luôn một ngày sẽ lớn lên. Chấm ngoặc kép. Đoạn văn này đối với trong hình ảnh Naruto. Cùng xem phim bên trong hạ nhẫn. Trung nhẫn nhóm xuất động đều rất lớn. Luôn luôn một ngày bọn họ đều sẽ lớn lên. Có cùng hiện tại không cùng một dạng phiền não. Đây là đường phải đi qua. Thế nhưng tựa như cái kia Jiraiya theo như lời. Chuyện xưa kết cục là đặc sắc vẫn là bình thản. Đều muốn là chính bọn hắn tuyển trạch. Minato xoa xoa con trai đầu. Muốn nói cho hắn còn có thể đang đùa một đoạn thời gian. Hắn sẽ giúp hắn chậm rãi trưởng thành. Không cần giống như hình bóng thế giới bên trong cái kia Naruto cái dạng nào gian nan. Chỉ là hình bóng mới vừa kết thúc. Khủng bố vấn đáp thưởng cho cũng tới. Thưởng cho. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV quy đoán một chút thưởng cho là cái gì? Khóc uy thích nguyệt sa đau nhức. Uống nước nóng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt.